cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 279, tôi muốn anh ta, góc truyện audio.com, converter, vovo, editor, Hina Nguyễn, beta e, Quỳnh, gạch nối, Lạc Thần, 21 tuổi, học viên của trường điện ảnh đào tạo chuyên nghiệp tại Đế Đô cho ra đời tác phẩm tiêu biểu Kinh Long. Đối với cái tên Lạc Thần này, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút ấn tượng bởi vì cô rất mê võ hiệp cho nên tất nhiên sẽ xem qua phim truyền hình võ hiệp kinh điển Kinh Long. Nếu như cô nhớ không lầm thì cái tên Lạc Thần này năm 18 tuổi đã xuất đạo rồi, trong Kinh Long đóng vai nam phản diện thứ hai nhân vật đại boss, một đêm liền bùng nổ. Khởi điểm như vậy cộng thêm giá trị nhan sắc vốn nên thuận buồm xuôi gió tiến vào giới giải trí nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bặt vô âm tín. Phần sơ lược lý lịch của Lạc Thần đơn giản đáng thương, ngoại trừ Kinh Long là một tác phẩm duy nhất được mọi người biết đến thì từ khi vào nghề đã 3 năm ngay cả một vai nhân vật quần chúng cũng chưa từng có. Phần sơ lược lý lịch này điểm sáng duy nhất chỉ có tấm hình của anh ta mà thôi. Trong tấm ảnh, dưới ánh trời chiều trên bãi tập thiếu niên mặc áo tê sớt màu trắng cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió, nhìn vô cùng sạch sẽ chất tóc mềm mại được thổi bay trong gió trông có chút xốc xếch trong con mắt tràn đầy vẻ bồng bột tinh thần phấn chấn. Với giá trị nhan sắc và khí chất như thế này, Lạc Thần đã từng mang danh hiệu mối tình đầu quốc dân. Chỉ tiếc là 3 năm bặt vô âm tín đã sớm để cho danh hiệu mối tình đầu quốc dân bị mọi người quên lãng. Theo lẽ thường mà nói, với một diễn viên quá mờ nhạt như vậy căn bản không có khả năng trong vòng một khoảng thời gian ngắn có thể làm người khác chú ý nhiều đến mình. Cho nên Lạc Thần sẽ không thể giúp Diệp Hoàn Hoàn kiếm đầy tiền ngay lập tức được. Nhưng thời điểm Diệp Hoàn Hoàn nhìn đến tên của Lạc Thần, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười. Cô sớm đã đoán được Chu Hồng Quang sẽ không an bài cho cô ở lại tổng công ty cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi lưu đày đến nơi cằn cỗi không có nhân tài truyền thông quang diệu. Mà, Diệp Hoàn Hoàn từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số 1 cũng bỏ qua, người cô muốn chính là Lạc Thần. Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng, nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz. Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này, tựa như khi hắn 18 tuổi thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa. Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí. Nghĩ tới đây, ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói. Tôi muốn anh ta, Chu Hồng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn chỉ định nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn cậu xác định đây là người cậu muốn sao. Chu Hồng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Hoàn Hoàn, nghệ sĩ của truyền thông quanh diệu không có mấy ai lên được sân khấu, bất quá Diệp Hoàn Hoàn chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã. Góc truyện audio.com, quên mất có một người tồn tại như vậy rồi. Xác định, Diệp Hoàn Hoàn không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình. Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn, bây giờ xem ra, mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều. Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kỳ tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi. Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm chết biết bao nhiêu lần. Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Cách chương.